Vui vẻ vì người khác. Tôi thích sách lược này lắm, vì nó là phương pháp dễ dàng và chắc chắn nhất để giảm căng thẳng và trở thành người hạnh phúc hơn. Đó còn là cách bạn có thể làm vui lòng người khác. Ai làm được điều này thì sẽ có được một thay đổi nhỏ trong thái độ. Con người rất dễ mắc phải thói quen tội lỗi. Mặc dù khó lòng thừa nhận điều này, nhưng nó có khuynh hướng trở thành thói đố kỵ, ghen ghét khi có người bạn quen đang vui thích hay thành đạt. Cô bé Diane, 19 tuổi, thú nhận khi cô bạn thân thiết của cô, Denise, bị tiếng sét ái tình. Cô tái đi vì ghen tức. Denise choáng ngợp trong hạnh phúc, và mặc dù ngoài miệng nói với Denise là mình mừng cho cậu, nhưng trong đầu Diane lại nghĩ tại sao mình không được như vậy. Khi bạn lùi một bước và xem xét phản ứng này cẩn thận hơn, bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng người bị phản ứng này làm tổn thương chính là Diane. Việc thất bại trong việc vui mừng chân thật cho bạn mình có liên quan tâm trạng không vui của cô. Nó hạn chế niềm vui của cô bằng cách làm cho cô chú ý đến mong muốn và nhu cầu của cô. Tuy nhiên, khi bạn mong cho người khác gặp chuyện tốt lành và chia sẻ niềm vui với họ, bạn cũng sẽ cảm thấy vui như họ. Chắc chắn là nhiệt tâm của bạn sẽ chuyển thành cảm xúc vui vẻ của chính bạn. Dù cho bạn của bạn có thắng trận và bạn không được, hay dù cho người quen của bạn đậu đại học với số điểm cao hay tìm được một việc làm tốt mà bạn hằng ao ước, thì cũng giống như thế. Bất cứ khi nào bạn có ý thức chia sẻ niềm vui với người khác thì chắc chắn bạn cũng sẽ được vui vẻ. Có bao giờ bạn đang phấn khởi vì chuyện gì đó và chia sẻ nó với người khác và được nghe trả lời hay quá, nhưng bạn biết là họ thật lòng không muốn nói như vậy chưa? Thật là mất hứng đối với những người đang muốn được chia sẻ niềm vui. Và chắc hẳn là đừng hòng có lần thứ hai tái diễn. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ đồng ý là một trong những thú vui lớn nhất trên đời là được chia sẻ niềm hạnh phúc hay thành công với người khác và thấy được họ cũng hạnh phúc vui vẻ như mình. Ông bạn Benjamin của tôi cũng vậy. Bất cứ khi nào tôi hạnh phúc vì việc gì, tôi lập tức chia sẻ điều đó với anh ấy. Bởi vì mỗi khi tôi như vậy, gần như anh ấy là người có cùng cảm giác với tôi. Anh ấy cảm động vì tôi và chịu khó lắng nghe mọi chi tiết câu chuyện. Niềm vui của tôi cũng là của anh ấy. Đó là một trong những điều tôi thích nhất về anh ấy. Mục đích của tôi là trở thành một người bạn như vậy. Không có cách thức cụ thể nào để thực hiện điều đó. Tất cả những gì bạn phải làm là đồng ý rằng hạnh phúc vì người khác rất quan trọng và được bạn quan tâm nhất. Sau đó hãy tỏ ra vui mừng chân thành vì người khác khi họ hạnh phúc, gặp vận may hay đạt được điều gì làm họ hãnh diện. Nếu bạn triển khai lý thuyết này với những người bạn, bố mẹ, chị em và người khác, bạn sẽ tăng thêm niềm vui, trở thành một người bạn tuyệt vời hay một người con tuyệt vời và giúp cho hạnh phúc trải rộng hơn trên trái đất. Bạn sẽ là một phần của thế giới tốt đẹp hơn. Tình nguyện dành thời giờ của bạn cho người khác. Có một số những bạn trẻ hiện nay đang tình nguyện dành thời giờ của mình để giúp đỡ người khác hay một số những lý do chọn lọc. Có một số lý do giải thích cho xu hướng dũng cảm này. Trước hết, ai cũng hiểu là những bạn trẻ có thể làm nên sự đổi khác. Việc đem công sức ra làm những việc có ích cho người khác thực sự có giá trị và hữu ích. Bạn sẽ có nhiều năng lượng, sinh lực và nhiệt tình cần thiết. Thứ hai, việc tình nguyện dành thời giờ của bạn cho người khác hay cho một lý do mà bạn thích sẽ giúp cho bạn cũng như bạn giúp người khác. Tôi không đùa đâu, mà tôi cũng chẳng hề nói quá. Trong những công tác này, bạn sẽ có được sự phấn khởi thực sự, làm giảm căng thẳng và khiến bạn hạnh phúc hơn. Hơn nữa, một trong những cách tốt nhất và nhanh chóng nhất giúp chính mình là giúp đỡ người khác. Thành thật mà nói, tôi chưa từng gặp ai đã giúp người khác mà lại không đồng ý với ý kiến này. Rất nhiều người, kể cả các bạn trẻ, đã nói với tôi rằng tình nguyện dành thời giờ của họ cho người khác là việc làm có ý nghĩa nhất trong những công việc thường ngày. Quan tâm giúp đỡ người khác thật sự rất vui. Nếu bạn không muốn đó là những việc long trọng, thì cũng có nhiều thứ để làm lắm. Con gái tôi, Kenna, xin tham gia vào việc nhặt rác trên đường phố. Nó và tôi mỗi ngày đều nhặt được một ít. Đó chẳng phải là việc to tát, nhưng nó làm nên sự thay đổi. Nếu bạn nhặt 10 mẫu rác mỗi ngày, thì sẽ có 3.650 mẫu rác được nhặt một năm. Nếu mọi người đều làm như vậy thì đường phố sẽ sạch đẹp hơn hẳn. Con gái tôi còn ăn chay nữa, nó yêu thích động vật và không muốn ăn thịt chúng. Đó là hai cách tình nguyện mà con bé quyết định làm. Điểm chính là bạn có thể làm bất kỳ điều gì, không cần tốn nhiều thời giờ. Mỗi tuần, một giờ cũng có thể làm nên sự thay đổi lớn. Thậm chí một giờ mỗi tháng cũng đáng trân trọng rồi. Nếu mỗi bạn trẻ trên thế giới đều đóng góp một giờ mỗi tháng cho những việc tốt mà bạn chọn để thực hiện, thì thế giới này sẽ trở nên dễ thương biết bao. Tình nguyện còn là việc bạn có thể làm với bạn bè. Thật là một cách tuyệt vời để có thể làm việc vui vẻ có ích với nhau. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ tự hào về bản thân mình vì đã làm nên được sự đổi khác, và bạn sẽ giúp được cộng đồng của bạn trở nên tốt hơn. Tìm ra những khoảng trống giữa những suy nghĩ của mình. Lần đầu tiên có người gợi ý điều này với tôi đã nghĩ rằng khó nuốt đây. Nhưng một khi chịu xem xét kỹ gợi ý đó, thì tôi có thể nhận thấy người đó có ý muốn nói gì. Sau bao nhiêu năm, ngày nay tôi dùng sách lược này thường xuyên mà không phải đắn đo. Nếu ngay bây giờ bạn đang nói một câu, sau đó đến câu khác, bạn có thể chú ý đến khoảng dừng ít ỏi giữa các câu. Nó có thể chỉ là một phần nghìn giây, nhỏ hơn nữa, đó là khoảng cách giữa những suy nghĩ rời rạc. Những khoảng trống nhỏ xíu như vậy thường là chìa khóa để ra xa lộ thay vì vào hẻm cục. Bạn có bao giờ phải quyết định hay làm điều gì đó, nhưng sau đó vào phút cuối bạn lại quyết định ngược lại chứ? Nếu có, bạn đã từng trải qua khoảng trống giữa những suy nghĩ. Có một khoảnh khắc dành cho khoảng trống này, một khoảnh khắc lặng lẽ cho phép bạn nhìn thấy ngã ba đường. Trong tích tắc, bạn đã nhìn ra ý tưởng khác, hoặc hiểu ra, hoặc thay đổi thái độ. Bạn đã nhận ra bạn có thể đổi qua hướng mới. Nếu bạn cứ thẳng tiến đều đều trong suy nghĩ, hoàn toàn không hề có khoảng trống nào giữa những suy nghĩ, thì rất khó sang số hay nhìn ra con đường khác. Nhưng chỉ với một khoảng trống nhỏ nhoi, bạn đã có khả năng nhìn thấy những điều kỳ thú. Thỉnh thoảng khi có người phê bình, tôi bắt đầu cảm thấy buồn bực và suy nghĩ tự ti. Sau đó, chỉ khi tôi sắp sửa xúc phạm lại người đó, tôi mới cảm thấy tôi có một lựa chọn. Thay vì trả đũa, đơn giản là tôi sẽ lờ đi. Đó là khoảnh khắc sáng suốt. Có mấy anh bạn trẻ kể với tôi câu chuyện họ đã sắp sửa bị lôi kéo theo đám đông và tham gia vào những chuyện mà thực lòng họ thấy là sai trái. Để thấy lợi ích của khoảng trống giữa các suy nghĩ, bạn không phải làm gì ngoài những việc bạn đã đang làm. Tất cả những gì bạn thực sự phải làm là mở ra khả năng để khoảng trống xuất hiện và bắt đầu tìm kiếm nó. Nếu bạn không chú ý đến chúng, đừng lo, không sao cả. Bạn làm điều này bởi vì trong những khoảng trống đó có sự khôn ngoan, sáng suốt. Khi thực sự buồn chán việc gì đó, thì việc tìm kiếm những khoảng trống trong suy nghĩ sẽ giúp bạn rất nhiều. Suy nghĩ cẩn trọng dù chỉ một chút thôi cũng có thể làm tan hết mọi suy nghĩ bi quan và tự ti. Hỏi một người bạn chân thành hay một người trong nhà xem những điểm yếu của tôi là gì? Đối với hầu hết mọi người, đây là một điều khó làm. Thế nên tôi đã lưỡng lự khi đưa nó vào trong sách này. Tuy vậy, nếu ai có đủ can đảm để thực hiện thì sẽ nhận được tưởng thưởng xứng đáng. Thế nên dạy gì không thử. Các bạn biết đấy, những người bạn chân thành và những người trong gia đình của ta biết rõ ta hơn bất kỳ ai khác. Họ nhìn thấy ở ta những ưu thế, những điều tốt đẹp nhất, cũng như những điểm yếu, những điều tệ hại nhất. Đôi khi hình như họ hiểu ta hơn chính ta tự hiểu mình. Họ nhìn chúng ta khách quan và cũng chủ quan nữa. Luôn luôn có một khoảng cách giữa cuộc sống hiện tại và cuộc sống mà mình mong ước. Vấn đề là ở chỗ rất khó nhận thấy rằng đôi khi chúng ta hay chủ quan. Tất cả chúng ta đều có điểm mù về chính thái độ, hành vi, phong cách của mình, cho nên rất dễ bị chủ quan. Những thói quen của chính mình thường thì mình chẳng nhận ra được. Trong khi đó, những bạn thân và người trong nhà lại rất dễ giúp ta nhìn ra bản thân, những điều nên sửa đổi để cuộc sống mình tốt hơn. Tuy nhiên, khó mở miệng hỏi được lắm. Chúng ta thường quá tự kiêu, ngượng ngập hay quá thủ thế nên khó lòng thừa nhận những điều họ nói. Điều đó có thể làm ta thấy tự ái hoặc khiến ta giận dữ hay buộc ta phải tự nhìn lại mình để thừa nhận rằng họ nói đúng. Tuy vậy, nên nhớ rằng giữa việc một người bạn buộc miệng thốt ra "Cậu đừng làm như vậy nữa, nó chỉ hại đời cậu thôi" với việc đề nghị bạn mình cho một chỉ dẫn hay đề nghị gì đó thì khác xa nhau. Thực hành sách lược này không có nghĩa là đi hỏi những câu đại loại như "Này, cậu nghĩ xem trong chuyện này tớ nên làm gì đây?" mà là những câu hỏi sâu sắc hơn như là "Cậu có thấy mình chủ quan trong chuyện gì không?" hay "Có chuyện gì mình đã làm mà khiến cho mình tệ hại đi không?" Tôi đã từng rất nhiều lần xin những người bạn thân nhất của tôi những lời khuyên tương tự như vậy, mà lần nào cũng đều rất bổ ích cho tôi. Đã có người nói với tôi rằng tôi quá láo táo, hay là tôi nói nhiều quá, rằng tôi cần phải biết lắng nghe nhiều hơn. Và mỗi lần như vậy đều giúp tôi thay đổi tốt hơn. Rachel và Vicky, cả hai đều 17 tuổi, đã từng là bạn thân với nhau cả 5 năm trời. Vicky đã bực mình và xuống tinh thần vì những chàng trai xem chừng chẳng để ý gì đến cô bé cả. Cô đã thu hết can đảm hỏi Rachel xem cô có vấn đề gì không. Rachel đã lưỡng lự mới nói vì biết rằng những điều mình nói sẽ làm bạn tự ái. Vicky đã nói cho mình nghe đi, biết đâu mình có thể xử lý được. Rachel đã nói với Vicky rằng khi Vicky lo ngại, cô chỉ toàn nói về mình. Cô chẳng bao giờ thắc mắc hay bộc lộ những điều thú vị nào với các bạn trai mà cô đang nói chuyện. Vì là người khơi mào câu hỏi, nên Vicky đã có thể xử lý và thực tế là đã học hỏi được nhiều điều từ chuyện đó. Cô đã thay đổi thái độ mình để có thể tiếp xúc với bạn trai tự nhiên hơn. Phương pháp duy nhất mà sách lược này đưa ra là nếu bạn đã có sẵn ý định lắng nghe, thì bạn nên cởi mở tấm lòng ra. Bạn cần xem sách lược này như kinh nghiệm học hỏi thành thực, một cơ hội để nhìn ra những điều mới mẻ của chính mình. Bạn không cần phải rầm rắp nghe và làm theo ý kiến người khác, mà nên cố gắng ghi nhận điều đó thực lòng. Đây là một phương pháp then chốt giúp tôi trưởng thành. Đảm bảo là nếu bạn thử thực hiện, bạn cũng sẽ đạt được kết quả như thế. Động viên sự thất bại. Tôi đã từng là fan của đội bóng 49 San Francisco nhiều năm, tại sao không? Đội 49 được bầu là đội xuất sắc nhất suốt thập niên 90, thắng nhiều đội Super Bowl và luôn là đối thủ đáng gờm. Nhưng năm 1999 đã có một sự thay đổi nhỏ. Đội này đã thua 12 trên 16 trận. Tôi thấy rằng tiêu chuẩn của một người hâm mộ nhiệt huyết không chỉ là có thể cổ động cho đội mình khi chiến thắng. Điều này quá dễ. Không. Một tiêu chuẩn thực sự để đánh giá một người hâm mộ nhiệt tình là bạn có thể tiếp tục reo hò cổ vũ cho đội mình khi họ chơi xuống chân hay chơi thua. Tương tự, cổ vũ cho những người trên đỉnh vinh quang quá dễ, ai mà chẳng làm được, chỉ việc hùa theo đám đông. Khi bạn hò reo ngưỡng mộ nhiệt tình với người nổi tiếng thì chẳng ai thắc mắc về động cơ của bạn cả. Bạn không phải chống lại ai hết và cũng chẳng phải nhọc công. Thay vì vậy, tiêu chuẩn thực sự để đánh giá hạng người không chỉ là kết thân với những người bạn có sẵn và với những người đã nổi danh, dễ quá, mà bạn còn phải có thể tử tế với người khác nữa. Có thể sẽ khó khăn hơn nếu cổ vũ cho người chưa có tên tuổi hay cho người hơi lập dị hoặc cô lập. Làm thế có nghĩa là bạn đang tách ra khỏi một nhóm hoặc đang hứng chịu sự phản đối từ những người bạn sẵn có. Nói xa hơn, động viên cho sự thất bại thì phải chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, nếu để ý, bạn sẽ thấy mặt khác của việc động viên cho sự thất bại có lợi nhiều hơn là có hại. Rất nhiều bạn trẻ đã từng chia sẻ với tôi rằng ủng hộ cho người chưa mấy nổi tiếng, hoặc bạn mới vào trường, hay một nhóm bạn mới làm cho họ có thêm nhiều bạn tốt hơn. Nói cách khác, người mà họ ủng hộ không mấy thành công, rất cảm kích trước nỗ lực của họ và đã trở thành một người bạn rất trung thành và chân thật. Thực tế là người chưa nổi tiếng không hề đồng nghĩa với việc họ có là người tốt hay không. Khi bạn cổ vũ cho ai đó, nhất là cho những ai ít bạn bè hay cô đơn, thì bạn thuộc dạng người nhìn xa trông rộng, thấy trước được tiềm năng của người đó. Đó là cách góp tay xây dựng thế giới, làm cho thế giới thân ái hơn. Ủng hộ người ta, giúp người ta lẫn mình đều cảm thấy ấm lòng. Trong suốt cuộc đời, tôi chưa bao giờ nghe ai nói là tôi rất buồn vì tôi tốt bụng với người ta. Nói cách khác, hàng trăm người đã từng nói với tôi là tốt bụng với người cần đến bạn bè, làm cho họ giải tỏa được ý thích cá nhân và cảm thấy thoải mái. Động viên cho thất bại không có nghĩa là bạn thương hại người đó. Chỉ đơn giản là bạn phát hiện ra người đó chưa mấy may mắn như mình. Chẳng hạn như ít được người khác ủng hộ, ít bạn bè, ít kiến thức. Tôi không hề có ý nói bạn đừng cổ vũ cho người nổi tiếng, làm thế có sao đâu. Tôi chỉ muốn nói bạn nên mở rộng tấm lòng và vòng tay với cả những người khác nữa. Như vậy, bạn sẽ làm cho người khác hạnh phúc hơn, làm gương cho người khác và chính bạn cũng tốt hơn. Đây cũng là cách làm cho thế giới ngày càng tốt hơn. Chấp nhận sự buồn tẻ. Tôi đã nghĩ là tựa đề của sách lược này có thể gây sự chú ý. Chẳng ai ưa thích sự buồn tẻ. Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự buồn tẻ bị coi như điều không thể chấp nhận được. Hầu như chẳng có ai chịu đựng được nó dù chỉ trong chốc lát. Mọi thứ đều phải tiếp diễn, khởi động hay được hoạch định sẵn. Ở mỗi thời điểm bắt đầu đều cần được tác động. Chúng ta tốn thời gian cho người khác trên điện thoại hay internet hoặc xem TV. Nhiều người có điện thoại di động để khỏi mất liên lạc khi ở xa và có radio ở trong buồng tắm để tránh không khí tĩnh mịch. Theo tôi, dường như những người đó thường cho rằng cuộc sống tốt đẹp là hàng chuỗi những hoạt động hào hứng, cái này nối tiếp cái kia, với mục đích có càng ít khoảng trống ở giữa càng tốt. Rủi thay, cách duy nhất để tránh phát rồ là hãy xem những việc đó như một cái bẫy. Máy tính, điện thoại di động, TV, máy nhắn tin, máy chơi điện tử, máy fax hay những tiện nghi khác chẳng có lỗi gì cả. Chỉ khi bạn phụ thuộc vào những tiện nghi đang phát triển liên tục, thì bạn thực sự đặt mình vào thế chán nản vì quá dư thời gian. Hãy nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra đối với hầu hết những người bạn biết khi không có gì để dựa vào? Buồn tẻ, chán nản, lo âu hay bất mãn? Nhưng hầu hết mọi người đều kết luận rằng đừng bao giờ phụ thuộc vào cái gì cả. Robert, một anh chàng 15 tuổi, bắt đầu khóa chơi điện tử vào những giờ rảnh. Chẳng bao lâu cậu ta cần nhiều trò chơi hơn, hay hơn, gây cứng hơn. Khi bị lệ thuộc vào những trò chơi, cậu cần phải ôm nó suốt ngày mới khỏi phát chán. Một bộ break games giúp giải quyết sự chán nản của cậu trong một thời gian ngắn. Cậu ta chơi lén trong giờ học ở trường. Bây giờ cậu chơi ngay cả khi TV đang mở và bố mẹ khó khăn lắm mới ép được cậu tắt trò chơi khi đến bữa. Cậu mang nó theo cả khi lên lầu để dùng máy tính. Mỗi ngày cậu phải có mấy tiếng đồng hồ sử dụng máy tính. Chơi điện tử và tán gẫu trên mạng với người khác. Cậu cũng thích điện thoại, cậu dùng nó để liên lạc với những người bạn thân, toàn những cô cậu cùng một ruột. Nhưng Robert bắt đầu gặp nhiều phiền phức bởi vì cậu ta nghĩ những cái đó thú vị, hào hứng. Cậu ta cần nhiều hoạt động, công việc hơn để làm. Nếu Robert ở một mình trên bờ biển, cậu ta chẳng biết làm gì cả, cậu ta sẽ chán ngấy. Nếu cậu ta ngồi bên một dòng sông, cậu ta cũng chán nốt. Cuộc sống nội tâm của cậu đã không còn, nó được thay bằng nỗi ám ảnh về các hoạt động bên ngoài. Tôi không lên án hay đổ lỗi cho khoa học kỹ thuật. Nếu có tiện nghi nào đó ngưng hoạt động luôn, mà bạn cho rằng chẳng có gì quan trọng, là bạn đã luyện cho tâm trí của mình dễ thỏa mãn hơn, dễ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra cảm giác thanh thản hơn. Khi bạn thanh thản, bạn có thể vui vẻ chơi vi tính, dạo trong công viên hoặc khi bạn ngồi một mình. Bạn sẽ được tự do. Hãy tập có một khoảng nghỉ giữa các hoạt động. Nếu bạn có thể học cách ngồi lặng lẽ vài phút một lần, bạn sẽ không chỉ thấy hạnh phúc hơn mà còn thực sự yêu thích hơn những gì bạn đã tốn thời giờ thực hiện. Bạn sẽ cảm thấy khuây khỏa như là vừa vượt chướng ngại vật. Chấp nhận sự buồn tẻ không có nghĩa là dừng làm việc hay tìm đến sự buồn chán. Cũng không có nghĩa là không phấn đấu hay chiến thắng, mà nó chỉ đơn giản là bạn nên hài lòng với một chút khoảng trống và một chút tĩnh lặng. Đừng để tâm trạng bực bội tác động đến mình. Theo tôi, một trong những yếu tố chính để tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, mãn nguyện và thành công là hiểu rõ những tính khí bất thường. Nếu không chịu hiểu, chắc chắn bạn sẽ luôn bị bực bội, căng thẳng, lo âu. Lúc đó có lẽ bạn sẽ cho rằng cuộc đời khó khăn hơn thực tế và bạn sẽ phải xoay sở nhiều hơn là thực sự cần. Nói cách khác, bạn sẽ thường xuyên bị bận lòng vì những việc cỏn con. Tuy nhiên, tìm hiểu tâm trạng sẽ giúp bạn tránh khỏi bị ảo giác khi có tâm trạng tồi tệ. Bạn sẽ có khả năng để sự việc diễn tiến dễ dàng hơn, biết rõ lúc nào nên tránh xa, giữ tính hài hước và sống hòa thuận với người khác hơn, nhất là với chính mình. Nói ngắn gọn, bạn sẽ tự cứu mình khỏi tai họa, làm cho cuộc sống dễ chịu hơn. Bạn nghĩ xem, tâm trạng ảnh hưởng mạnh đến ta thế nào? Nhiều bạn trẻ đã tâm sự với tôi là khi họ phấn khởi, họ cảm thấy an tâm hưởng thụ cuộc đời. Họ tự tin, có trách nhiệm, vui vẻ, lạc quan và an tâm. Họ cảm thấy yêu mến bạn bè và chính mình, ngay cả ba mẹ cũng thật dễ thương. Khi họ nghĩ về những rắc rối lúc đang có tâm trạng tốt, thì họ cảm thấy khá tự tin là mình có thể giải quyết được. Khi nghĩ về trường lớp, cũng tốt đẹp luôn. Khi ai đó nói xấu chuyện gì nhằm lúc bạn đang phấn chấn, bạn có thể không thích như vậy lắm, nhưng có lẽ bạn cũng chịu được khi bạn biết kiên nhẫn và chí ít cũng nhìn xa trông rộng hơn những điều họ nói. Vậy mà khi bị xuống tinh thần, bạn có nghĩ được như vậy đâu. Khi đó bạn bất an, giận dữ, cáu bẳn, buồn bực. Cuộc đời dường như hết chịu nổi, nhìn đâu cũng thấy trầm uất. Lúc đó bạn chẳng yêu thích gì bản thân mình, nói chi đến bạn bè, ba mẹ, thầy cô. Bạn thích tự làm lấy mọi việc mà lại không thích cách làm của mình. Trường học cứ như của nợ, ngay cả những rắc rối nhỏ nhặt dường như cũng chẳng thể nào vượt qua nổi. Có lẽ bạn đang bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Thật lạ lùng là cảm giác của bạn khi xuống tinh thần lại có vẻ như xác thực lắm lắm, như thể những gì bạn nhìn thấy và cảm thấy đều thực sự đúng y như vậy. Tất cả chúng ta đều vậy cả. Nhưng đừng vội, điều đó nói lên được việc gì? Cuộc sống đúng y như vậy với những tình thế không sai một mảy may. Cũng rắc rối đó, cũng ba mẹ đó, trường học, bạn bè, công việc đó. Vậy mà khác hẳn nhau chỉ vì nó phụ thuộc vào việc bạn cảm nhận nó ra sao. Nói cách khác, khi bạn cảm thấy suy sụp, bạn nhìn mọi thứ đều ảm đạm. Với tâm trạng buồn bực, bạn thường phản ứng bi quan, tiêu cực, bạn dễ tự ái và cáu bẳn hơn. Đây là một mẹo nhỏ. Khi bạn cảm thấy xuống tinh thần, tức là cáu bẳn, giận dữ, bực bội, vân vân, thay vì coi những điều mình cảm nhận là đúng, thì bạn có thể nghi ngờ cách mình cảm nhận sự việc xem. Nên nhớ, nếu tâm trạng của bạn khá hơn, bạn sẽ nhìn những sự việc đó khác hẳn đấy. Thay vì nói, tôi thù ghét cuộc đời, thì bạn hãy tự nhủ, dĩ nhiên là hình như mình hận đời, vậy là tâm trạng của mình tệ quá rồi. Những lúc như thế này, mình lúc nào cũng nghĩ tiêu cực. Nhưng mình sẽ không nghĩ như vậy nữa nếu mình lấy lại tinh thần. Khi xuống tinh thần, nên càng nhẫn nại và nhã nhặn. Đừng cư xử thái quá hay đưa ra quyết định quan trọng nào, hoặc giải quyết rắc rối, hoặc cả tin vào những cảm giác của mình. Bởi vì lúc xuống tinh thần, bạn đã đánh mất sự bình tĩnh, sáng suốt. Khi xuống tinh thần thì mọi việc có vẻ như cực kỳ khẩn cấp, trầm trọng, nên bạn cứ muốn học tốc ra tay ngay. Nhưng lúc đó nếu bạn có thể kiên nhẫn, đừng cố phản ứng mạnh hay cuốn lên, thì thường là sau đó tâm trạng của bạn sẽ bắt đầu thay đổi, trở về với bản tính của bạn. Khi đó mọi việc sáng sủa lên liền. Tập tính kiên nhẫn hơi mất công, nhưng hữu hiệu lắm đấy. Cũng đừng để tâm trạng bực bội của người khác tác động lên mình. Ai chẳng có lúc có tâm trạng xấu, tôi và bạn cũng thế, chẳng ai tránh khỏi. Và mặc dù tâm trạng xấu của mỗi người mỗi khác, nhưng phản ứng lúc đó thì hầu như có thể đoán trước được. Phần đông mọi người khi có tâm trạng xấu thường hay gây gổ, bi quan, tiêu cực. tâm trạng xấu sẽ sinh ra cay độc, giận dữ, thất vọng và trầm uất. Lúc đó người ta có khuynh hướng hay chê bai, cố thủ, thiếu kiên nhẫn và có thể nói hay làm điều gì đó sai quấy. Hãy nghĩ xem có bao giờ bạn thích ở gần một cô nàng đang cáu kỉnh không? Không đời nào. Bạn nên biết, khi người quen hay người yêu đang có tâm trạng xấu, người đó sẽ nói và làm những việc mà họ sẽ không bao giờ làm nếu tâm trạng khá hơn. Một đám mây đen tối sẽ che mờ mắt họ. Phần đông mọi người sẽ phản ứng lại tâm trạng đó của họ như thế họ đang tỉnh táo. Nói cách khác, họ không nhận ra họ đang có tâm trạng xấu và nó tác động lên cái nhìn của họ. Thế vì vậy, họ sẽ phản ứng mạnh, nói năng bừa bãi, đổ thừa lung tung, hốt hoảng, hách dịch, chê bai, mà không hề nghĩ rằng chính tâm trạng của họ đã tác động lên thái độ của mình. Có một quy luật kỳ lạ của loài người. Tâm trạng xấu quấy rầy tất cả chúng ta. Dù đó có là bạn thân của bạn, người yêu, thầy cô, ba mẹ hay ai khác nữa, không ai là ngoại lệ. Tôi dám chắc là bạn không thể nào ưa được bản mặt của tôi khi tôi thực sự có tâm trạng tồi tệ. Đây là một lý do. Một khi bạn bắt đầu nhận thấy sự đánh lừa, kinh khủng của tâm trạng, thì bạn sẽ ít bị nó quấy rầy hơn. Bạn nhìn nhận nó đúng với bản chất. Bạn bắt đầu nhận ra rằng con người không thể can thiệp vào nó. Theo nghĩa đen, chúng ta có cố chỉ trích hay gây gổ đâu, tự nhiên nó như vậy mà. Cứ như là ta bị mê sảng mà không biết là mình bị mê sảng. Đây là một ví dụ xác thực. Tôi đã nghe một câu chuyện về một cô bé 17 tuổi tên là Jenny, người đã học hỏi được về tâm trạng khi đọc một trong những quyển sách của tôi. Cô bé đã nói với mọi người là trong 17 năm cô sống trên đời, không gì ích lợi ngay cho những mối quan hệ của cô cả. Thực tế, những gì cô học được cứ như là phép tiên. Đây là câu chuyện của cô bé. Cô bạn thân của Jenny sực luôn cô và chửi rủa những điều tệ hại. Cô ấy bùng lên gây sự và tuyên bố không còn bạn bè gì nữa hết. Thay vì xúc phạm lại bạn mình như trước khi thường làm, Jenny nhận ra bạn mình đang bị xúc động, đang có tâm trạng buồn bực. Cô quyết định không phản ứng gây gổ lại hay thậm chí phòng thủ. Jenny biết là bạn mình đang bi quan, cô ấy sẽ chẳng nghe những gì cô nói đâu. Thay vì vậy, cô ấy đợi một ngày, rồi đến nhà cô bạn để xem cô ấy muốn nói gì. Bạn cô mở cửa và lập tức ôm chầm lấy cô và nói cô ấy yêu quý cô biết bao. Cô ấy thổn thức xin lỗi cô và cả hai đã làm lành, cùng nhau nói chuyện chân tình. Rắc rối đã được giải quyết và đơn giản hóa vấn đề thay vì tức giận, bởi vì Jenny hiểu được những gì xảy ra trong lòng của cô bạn mình. Điều này không có nghĩa là bạn làm theo những gì người khác nói, hay làm lúc có tâm trạng xấu, hay bạn đừng bắt họ phải chịu trách nhiệm, hay là cứ để cho họ vượt qua bạn. Nó chỉ có nghĩa là thường thường khi người khác nói hay làm điều gì đó mà bạn không thích hay không tán thành, thì bạn không phải làm bất cứ điều gì cả. Nhiều khi chỉ biết đơn giản như vậy cũng giúp bạn nhìn ra đúng thực trạng mà không cảm thấy bị xúc phạm, bị phản bội, bị làm phiền. Tất cả những gì bạn thực sự nên làm là chấp nhận sự thật là người ta không phải là chính họ khi họ có tâm trạng tồi tệ. Bạn vẫn sẽ không thích cách họ cư xử khi họ xuống tinh thần, nhưng khi bạn hiểu tại sao họ lại cư xử như vậy thì bạn sẽ dễ xử hơn. Jenny để ý thấy tất cả những mối quan hệ của cô đều trở nên tốt đẹp hơn do cô hiểu biết thêm về tâm trạng. Tôi mong rằng các bạn cũng sẽ như thế. Chơi thể thao. Chơi thể thao rất tốt cho sức khỏe, cực kỳ bổ ích và thoải mái, dù là bộ môn nào. Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, tennis, golf, võ thuật, bơi lội, thể dục thẩm mỹ, chạy bộ, đi bộ hay gì gì đi nữa mà bạn thích chơi, thì việc chơi thể thao là một quyết định nổi bật trong cuộc sống của bạn. Chơi thể thao ở bất kỳ cấp độ nào, dù bạn là dân mới tập chơi hay bạn là một kiện tướng, thì cũng có ảnh hưởng đến bạn ở nhiều mức độ, thể chất, tinh thần và cảm xúc. Trước hết và cũng là quan trọng nhất, thể thao là lối thoải mái tự nhiên, nơi bạn có thể làm đủ thứ chỉ để cho vui. Bạn có thể xả hơi, cưỡi ngựa lòng vòng, la hét om sòm, tùy theo loại hình thể thao và kết bạn kết bè. Nó cho phép bạn có điểm chung với những người khác. Thể thao cho bạn có cơ hội để đầu óc nghỉ ngơi thoải mái, kể cả khi gặp rắc rối, hưởng thụ cuộc sống. Nó cho bạn sức khỏe thực thụ để có thể phấn khích, sôi nổi, cổ vũ. Thứ hai, thể thao còn cho bạn cơ hội làm đẹp cơ thể cũng như tinh thần. Bạn có thể học hỏi tinh thần thượng võ, tinh thần đồng đội, đoàn kết, tinh thần thi đua. Bạn hỏi mọi người xung quanh xem, ai mà có tập thể thao thì dù ít hay nhiều đều hài lòng về điều đó cả. Hơn nữa, khi bạn quan tâm đến thể thao, bạn luôn có việc để làm. Khi còn trẻ, tôi rất thích chơi tennis. Tôi không nghĩ là có lúc tôi chán được, vì tôi có thể chơi một mình dưới bức tường. Cuối cùng, chơi thể thao, dù thắng hay thua, cũng sẽ giúp bạn không phải bận tâm đến những chuyện vặt nữa. Khi bạn học được cách tẩy bỏ những bực dọc của mình trên sàn tập, thì cũng là lúc bạn học được cách từ đó về sau ít phải bực bội hơn. Khi bạn khỏe khoắn hơn, bạn sẽ loại bỏ được những chất gọi là endorphin trong cơ thể. Điều này làm cho bạn cảm thấy thoải mái và thanh thản hơn. Thế nên, dù là qua trường học, qua đoàn thể hay thậm chí là tự mình, tại sao bạn không dành cho thể thao một lần thử? Và nên nhớ, thực sự bạn khỏe yếu thế nào thì cũng không thành vấn đề. Khi bạn bắt đầu tập luyện thể thao, bạn đã là người chiến thắng. Trở thành một trang quân tử. Dù có muốn thừa nhận hay không, dù có ưa hay không ưa, thì cuộc đời cũng đầy rẫy những chuyện khó khăn gian khổ. Điều đó không thể tránh khỏi. Câu hỏi được đặt ra là, những khó khăn rắc rối đó có tác động nghiêm trọng đến chúng ta không? Có làm chúng ta bực bội hay thờ ơ không? Có hủy hoại tinh thần của chúng ta không? Hay nó chính là lò rèn luyện sự khôn ngoan, sáng suốt, kiên nhẫn? Câu trả lời là, tùy vào cách bạn nhìn nhận. Don Juan đã phát biểu, sự khác nhau giữa một người bình thường và một trang quân tử là người quân tử coi mọi việc như sự thử thách, còn người bình thường thì xem mọi việc như sự may rủi. Rất may là chỉ với một chút thay đổi về thái độ là bạn có thể trở thành một trang quân tử. Điều này thật hữu ích đối với bạn ngay bây giờ và mãi về sau. Hãy nghĩ đến những người bạn tôn trọng nhất, người bạn biết rõ, hay những anh hùng mà bạn tôn kính. Họ đáp lại những thách thức và khó khăn trong cuộc sống thế nào? Họ có than thở không? Và họ có cảm giác mình là nạn nhân không? Họ có phẫn uất không? Họ có cảm giác thấy tiếc nuối cho bản thân và tự nhủ, mình sẽ không bao giờ vượt qua nổi điều này không? Dĩ nhiên là không. Bây giờ hãy nghĩ đến những người, dù thân với bạn hay không, người quen, hàng xóm, hay chỉ đơn giản là những người bạn từng nghe một ai đó than phiền về điều gì đó. Những người này thích than thở với người khác, giận lẫy, không có trách nhiệm với cuộc đời họ. Sự khác nhau giữa hai loại người này là gì? Có phải là hoàn cảnh của họ hay sự khắc nghiệt của những khó khăn mà họ phải đối diện? Không hề. Thực ra nếu bạn xem xét kỹ, bạn sẽ thấy những người có thái độ can đảm nhất thường là những người có vấn đề hay thách thức lớn nhất. Một số những bạn trẻ thành đạt tôi đã từng gặp đã từng có những căn bệnh trầm kha, vượt qua những nghiện ngập, có thời nghèo khó hay không cha không mẹ. Và có lẽ bạn cũng sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng một số những bạn trẻ bất hạnh, bất mãn và lãnh đạm mà tôi đã gặp xuất thân từ những gia đình giàu có đầy đủ bố mẹ thương yêu họ, xinh đẹp, khỏe mạnh, có những thế mạnh mà người ta có thể hình dung được. Hơn nữa, hoàn cảnh không tạo nên con người, hoàn cảnh chỉ bộc lộ con người. Điểm khác biệt giữa một bạn trẻ bình thường và một trang quân tử nằm ở cách họ nhìn những vấn đề, những rắc rối, thậm chí những thử thách cam go. Một bạn trẻ bình thường dán nhãn cho mọi thứ như tốt hay xấu và cảm thấy phiền phức vì những gánh nặng mà họ phải mang. Thế nhưng còn một bạn trẻ là trang quân tử thì cố gắng tìm ra những quà tặng được che giấu dù chỉ nhỏ nhoi trong mỗi chướng ngại mà họ phải đối mặt. Có phải là có những điều mình phải học hỏi hay không? Như những đức tính kiên nhẫn, tầm nhìn, nhân đạo, lòng khoan dung, tính kiên trì. Có phải vấn đề này có thể làm cho chúng ta tốt hơn theo cách nào đó không? Có phải bắt buộc là chúng ta phải cư xử quá đáng không? Hay là chúng ta có thể vượt qua được? Một hành động đơn giản mở ra khả năng, những rắc rối của bạn có thể sẽ cho bạn học hỏi thêm một số điều. Đó là một món quà bí ẩn, thường đủ mạnh để chuyển những rắc rối của bạn thành những cơ hội mới. Bằng cách cởi mở đầu óc và nhìn nhận vấn đề của mình theo cách như vậy, bạn cũng có thể trở thành một trang quân tử. Viết ra giấy. Đã từ lâu không ai nhận ra được giá trị to lớn của việc trải suy nghĩ của mình trên trang giấy. Dù đó là một ghi chép hàng ngày hay một trang nhật ký, hay đơn giản chỉ là những suy nghĩ ngẫu nhiên trên những mảnh giấy, thì việc viết ra hay đánh máy ra là một cách lành mạnh và vô hại để sắp xếp suy nghĩ, cân nhắc, phản ánh hay bộc lộ cảm xúc của bạn. Có một lần lúc 13 tuổi, tôi đã nổi điên lên với một tên khi phát hiện ra nó nói xấu sau lưng tôi. Lúc tôi định tìm nó để xử, thì mẹ tôi đã đưa ra một giải pháp thay thế. Bà nói, sao con không viết một bức thư cho nó? Sao kỳ vậy? Tôi hỏi lại. Mẹ nói, ừ, nhưng đừng gửi, viết ra chính xác cảm giác của con, rồi ném nó đi. Tôi nghĩ, cũng được, thử xem sao. Điều kỳ lạ là mẹ nói rất đúng. Hành động đơn giản là viết ra cảm giác của mình để giúp tôi trút hết nỗi lòng, khiến tôi thoải mái tâm tư. Khi tôi ném nó vào sọt rác, tôi thấy nhẹ cả người. Không cần phải thực hiện bước tiếp theo là gửi thư đi, chỉ việc viết ra thôi là cũng đủ. Áp dụng cơ bản tương tự cho nhật ký hoặc sổ ghi chép hàng ngày, viết ra cảm giác của mình và thật đáng ngạc nhiên, bạn sẽ cảm thấy thanh thản và dễ chịu hơn về sau. Tôi cũng chẳng biết chính xác tại sao nó lại như vậy, nhưng nó thật hữu hiệu. Một ứng dụng của ý tưởng này thậm chí còn tác động mạnh hơn là viết ra cảm giác tích cực của bạn. Thông thường bạn nên lập một sổ bìa đỏ ghi lại những điều tốt trong đời. Nó rất bổ ích bởi vì nó hướng đầu óc của bạn vào những khía cạnh tích cực trong cuộc sống và nhắc nhở bạn rằng mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng thực tế vẫn có nhiều điều tốt đẹp. Trong một quyển sách khác của tôi, quyển Đừng bận tâm vì những chuyện nhỏ, vì đó chỉ là những chuyện nhỏ, tôi đã gợi ý độc giả nên viết mỗi tuần một bức thư trải lòng mình ra. Tôi đã nói rằng dù thư đó gửi ai cũng không quan trọng, chỉ có thực tế là nó đã được viết ra. Ý tưởng chú trọng đến những điểm tích cực về người đó và cho người đó biết lòng biết ơn của bạn và những cảm giác khác. Bạn có thể viết cho người quen, người nhà, bạn bè, thầy cô, hàng xóm hay cả cho những người không quen nhưng ngưỡng mộ hay kính trọng. Việc viết ra những cảm giác tích cực và gửi nó đi còn làm nên những điều bất ngờ. Nếu bạn có nghĩ đến việc này thì hãy thử đi, biết đâu bạn cũng sẽ ngạc nhiên vì những kết quả tốt đẹp đối với mình. Đừng chờ đợi cuộc sống dễ dàng hay không hề có rắc rối. Khi bạn hỏi mọi người có mong đợi một cuộc sống dễ dàng hay không chút phiền toái, thì hầu hết mọi người đều trả lời, dĩ nhiên tôi mong như vậy. Khi bạn để tâm xem cách mọi người phản ứng lại với những xui rủi nhỏ, thì bạn sẽ thấy rõ rằng trên thực tế chúng ta lúc nào cũng mong đợi một cuộc sống dễ dàng. Nói cách khác, ta không thể cứ bận tâm bất cứ khi nào cuộc sống không phù hợp với cách mà ta mong đợi. Chúng ta nên chấp nhận thực tế hơn là cứ khăng khăng muốn mọi việc khác đi hay tốt đẹp hơn. Hãy nghĩ xem, chúng ta mong muốn và đòi hỏi máy tính của mình làm việc hoàn hảo suốt đời không hề trục trặc. Tại sao ta lại nổi điên và bực tức những lúc hiếm hoi xảy ra sự cố? Tương tự với những thiết bị tiện nghi điện khác, chúng ta tươi tỉnh khi nó chạy thông suốt, còn không thì ta nổi cáo lên. Tương tự, khi ta mong đợi vào người khác, thí dụ ta cứ muốn người khác cư xử theo một khuôn mẫu nhất định nào đó, nếu không thì ta sẽ thấy khó chịu ngay. Ta cũng mong chờ phản ứng từ người khác. Nếu họ không phản ứng như mong đợi của ta, ta cảm thấy căng thẳng hay thất vọng. Cũng giống như vậy, ta mong muốn những điều xảy ra theo ý mình. Nếu đúng thì ta hớn hở, nếu không ta rối lên. Mấy năm trước, một người bạn thân của tôi đã hỏi tôi một câu hỏi mà ngay lập tức đã thay đổi cách tôi nhìn đời. Tôi đã than thở về cuộc sống và quá nhiều những trục trặc rắc rối mà hầu hết chuyện đều là nhỏ. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói với giọng chân tình. Richard, cậu có nghĩ là cậu nên được miễn nhiễm khỏi xã hội loài người không? Anh ta không phải là người xấu, anh ta chỉ muốn tôi hiểu ra rằng cùng với những món quà của cuộc sống luôn có những rắc rối phiền muộn khó khăn đi cùng. Không ai được thoát khỏi những điều hoàn toàn không thể tránh được đó. Không hề có ngoại lệ. Tôi mong rằng bạn cũng sẽ suy xét lời nói khôn ngoan này. Nó có vẻ mỉa mai, nhưng khi bạn tự nhắc nhở mình cuộc sống không có sẵn quá dễ dàng, trơn tru, thì nó bắt đầu dễ chịu hơn và ít phiền phức hơn. Dám thể hiện lòng nhiệt tình. Nhiệt tình là tia lửa của năng lượng và ý thức quan tâm và cảm hứng, kích thích nỗ lực, những ý tưởng hay, sự tập trung chú ý, sáng tạo và lao động hăng say. Người nhiệt tình có óc sáng tạo, có nguồn cảm hứng và hoàn toàn vui vẻ với mọi người xung quanh. Lòng nhiệt tình có thể giúp bạn vượt qua nhiều khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Ở trường trung học và đại học, lòng nhiệt tình của tôi đã bù lại được những khó khăn trong các môn học của tôi. Hầu như trong mọi thứ, những người hướng dẫn cảm nhận được lòng nhiệt tình của tôi. nên họ đã giúp đỡ tôi hết mình. Lòng nhiệt tình của tôi đã lây sang họ, nên họ cũng muốn tôi thành công. Trong nghề nghiệp của tôi, mối liên hệ giữa lòng nhiệt tình và thành công càng rõ nét hơn. Hiển nhiên mọi người mà tôi từng tiếp xúc, nhà xuất bản, ông bầu các cuộc diễn thuyết, thính giả của tôi, công chúng, đều nói với tôi rằng điều khiến họ khâm phục ở tôi là lòng nhiệt tình. Hầu như không bao giờ là trí thông minh, nguyên tắc làm việc, sự hiểu biết trong kinh doanh hay những đức tính khác nữa của tôi. Không hẳn là những đức tính này không quan trọng, mà chỉ vì đó không phải là những điều người khác cảm nhận về bạn. Những gì người khác cảm nhận về bạn là sự chân thành và lòng nhiệt tình của bạn. Hãy nghĩ xem tất cả những người công thành danh toại mà bạn ngưỡng mộ, dù là một ngôi sao thể thao hay thần tượng của giới trẻ, thầy giáo, bố mẹ, doanh nhân, nhà văn, ca sĩ, đều có chung một điểm, đó là họ luôn nhiệt tình hết lòng với công việc mà họ làm. Tôi đã từng thuê một số người làm việc và biết nhiều người khác cũng thế. Theo quan điểm của tôi, sự nhiệt tình là yếu tố nặng ký hơn những yếu tố khác để tôi quyết định tuyển dụng. Nói cách khác, trong khi điểm số, thứ hạng, sự thông minh hay những yếu tố khác có thể quan trọng, nhưng không ai, kể cả tôi, thực sự muốn làm việc với một người ù lì với mọi người xung quanh, một người hay hờn dỗi, cao có, thiếu sức sống hoặc hờ hững, hời hợt. Rất đơn giản, có những người khác không muốn làm việc nhiều với người thờ ơ, thiếu nhiệt tình. Bộc lộ sự quan tâm chân thành và lòng nhiệt tình trong mọi việc bạn làm và tò mò về những gì người khác đang làm. Sự thay đổi nhỏ trong thái độ có thể là những gì bạn cần để đưa cuộc sống đạt đến những ước mơ. Tìm thấy sự thanh thản trong việc cho đi. Không có cảm giác nào giống như cảm giác biết là mình vừa làm được một việc tốt với ai đó. Và cho dù người đó cảm ơn mình hay không, chỉ biết mình đã làm điều tốt. Một trong những người anh hùng hay hình ảnh lý tưởng của tôi đó là mẹ Teresa, một nhà lãnh đạo tôn giáo mà cả cuộc đời của bà được biết đến như một người thầy về hòa bình, lòng tốt, lòng từ thiện, tình nhân ái và tình yêu thương. Câu nói mà tôi tâm đắc nhất của bà là: chúng ta không thể làm những điều lớn lao trên trái đất này. Chúng ta chỉ có thể làm được những việc nhỏ bằng tình yêu thương rộng lớn. Ý của bà là chúng ta không thể thay đổi thế giới bằng hành động, chúng ta chỉ có thể góp phần nhỏ nhoi, bền bỉ. Khi được hỏi, người ta có thể làm gì để được hạnh phúc? Bà và những giáo dân khác đã trả lời, làm việc tốt cho người khác. Bạn sẽ nhận thấy rằng, khi bạn tốt, thế giới dường như cũng tốt. Khi bạn tử tế và chu đáo, thế giới sẽ đáp trả lại bạn. Tôi đã bị một nhóm các bạn trẻ tôi gặp ở Alabama gây ấn tượng mạnh. Tôi đã xin họ bật mí cho tôi về những cách họ giúp người khác. Tôi trả lời rằng công việc rất vui và dễ dàng cũng như cực kỳ bổ ích. Họ giúp người khác làm bài tập nhà, giảng bài hoặc giúp người ta thoát khỏi rắc rối. Tất cả đều là những ý tưởng tuyệt vời. Có một sinh viên đang làm việc với một ý tưởng cực kỳ hay. Cô ta cố gắng thiết lập một dự án trong lớp để mọi người trong lớp có thể quyên góp tiền và cả lớp cùng nhau tài trợ cho những trẻ em nghèo khó của nước khác. Bạn có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi trường đều nhân rộng ý tưởng tuyệt vời như thế. Cả thế giới sẽ tốt đẹp hơn và bớt đi những đau thương, mất mát. Đôi khi bên vực kẻ yếu hay từ chối không trêu chọc người khác là một hành động nhỏ của lòng nhân ái. Hơn nữa, chào hỏi hay mỉm cười với người khác cũng là đủ. Bạn cũng có thể cho đi bằng cách chỉ đường cho người bị lạc đường, hay kết thân với bạn mới vào lớp để bạn ấy đỡ bỡ ngỡ, hoặc là nhớ ghi lời cảm ơn rất rất nhiều những chuyện nhỏ như vậy. Không có gì phải bàn cãi rằng một trong những bí quyết quan trọng nhất trên thế giới là bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn khi bạn cho đi. Thế nên hãy dành thời giờ suy nghĩ về những cách bạn có thể cho đi nhiều hơn. Tôi dám chắc với bạn là việc làm đó chắc chắn rất tuyệt vời.